Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, có thể hay không chơi? Canh thứ hai, chuyển tuyến, cầm sứ giả khe nứt, đẩy lên đường một tháp, xác tiết tấu đâu vào đấy, tại S7 mùa dài. Có thể làm đến như xác như vậy, tiết tấu trôi chảy đội ngũ là thật không nhiều. Đối tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, nếu như nhìn dạng này một trận đấu, bọn hắn đều cảm thấy mình hẳn là cũng có thể làm được. Mà ở thực tế thao tác liền sẽ phát hiện, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đối thủ không phải chết, đương đối thủ xuất hiện ứng đối thời điểm, liền sẽ xáo trộn nhà mình bên này nguyên bản bố cục chiến thuật. Cho nên tương ứng, làm chiến thuật nguyên bản bố cục người, nghĩ muốn tiếp tục phát triển tiếp thế tất yếu tiến hành một chút ứng đối cùng điều chỉnh. Hoàn thành chiến thuật rất dễ dàng, nhưng loại này ứng biến năng lực lại không phải một sớm một chiều có khả năng luyện ra được. C9 bên này giống như có chút nghĩ gây sự ý tứ a. Ghế bình luận bên trên. Chú ý tới C9 động tĩnh PDD như có điều suy nghĩ. Xác cầm tới sứ giả khe nứt về sau. Bao quát MLXG ở bên trong. Đương nhiên là thiên về tại trên nửa khu tiến công. Nhưng mà C9 chính là mượn điểm này. Dự định phương pháp trái ngược. Bọn hắn không có ở trên nửa khu tiến hành phòng thủ. Hoặc là nói bọn hắn cũng biết coi như phòng thủ cũng rất khó. Cho nên, không có gì ngoài hai người đường còn tại trên nửa khu bên ngoài. C9 thượng trung giá đều tại hướng xuống đường dựa sát vào. Xác hẳn là có phát giác a. Ba người bọn họ muốn càng rơi Darius tháp, ta cảm giác vẫn là tương đối khó khăn. Quản Trạch Nguyên có chút chần chờ nói, Darius bên này phép bổ trợ kỹ năng đều tại. Mà lại trên thân ngoại trừ cự 9 bên ngoài còn có một khối biểu. Đích thật là dạng này không sai. Nhưng Darius bên này nhiều ít vẫn là có nguy hiểm nhất định. Đầu tiên Nocturne sẽ cho Darius tầm mắt tạo thành rất lớn bối rối. Mà lại có khi chỉ riêng lão đầu đại chiêu tại. Kháng tháp cũng sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. PDD hơi có chút lo lắng. Darius vô luận như thế nào hắn cũng là một cái tương đối cồng kềnh anh hùng. Xin tại đẳng cấp sau khi đứng lên, mặc dù so với Darius còn có tương đối lớn chênh lệch. Nhưng hắn ra giày bạc, Darius không ra tật chạy tình huống dưới muốn đuổi tới hắn cũng là tương đối khó khăn. Cho nên xin cái này dao động lựa chọn cắt đứt quan hệ. Lý Mục không có tận lực đi đẩy. Mà là tùy ý binh tuyến đến mình dưới một tòa tháp. Cơ hội tới, C9 bên này, đoàn đội trong giọng nói đang tiến hành chặt chẽ giao lưu. Cơ hội thường thường đều là chớp mắt là qua. Bọn hắn thanh này nhất định phải lập tức tìm tới một cái đột phá khẩu. Nếu không thật sẽ rất khó. Ngồi chờ chết, không phải chi đội ngũ này tính cách. Chỉ cần có thể đánh giết Darius một lần. Đường dưới một tháp liền có thể thuận thế đột phá, thậm chí uy hiếp được đối thủ trụ hai cũng không khả năng. Thế yếu trong cục tài nguyên trao đổi mãi mãi cũng là máu kiếm. Âm, Nocturne mở ra mình đại chiêu, sau đó hắn mang theo thời gian lão đầu trong đó một quả bom. Bay thẳng nhau về phía ở vào tháp phòng ngự hạ Darius. C9 động thủ. Đạo truyền bá trong nháy mắt hoán đổi hình tượng, khán giả cũng thần kinh căng cứng nhìn xem lần này băng chủ. Thời gian lão đầu cho mình mặc lên gia tốc, tại Nocturne đến Darius trên thân lúc, hắn cũng đi tới tháp phòng ngự hạ, khống chế đừng trùng điệp, ta tới dọa đứng dậy. C9 mít nghiêm túc nói, Nocturne không nói chuyện, hắn e kỹ năng đã treo ở Darius trên thân. Đồng thời bắt đầu điên cuồng chuyển vận. Đáng nhắc tới chính là Lý Mục tại Nocturne kéo lớn trong nháy mắt. Lập tức giao quy đem tháp phòng ngự hạ binh tuyến hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Tăng tốc mở ra. Đối mặt đến trước mắt Nocturne, Lý Mục thần sắc không thay đổi. mình quy kỹ năng bị Nocturne V-kép kỹ năng ngăn cản rơi mất, mà lại không có bám vào thượng lưu máu hiệu quả. Đây là khá là phiền toái một sự kiện. C9 chiến thuật tư duy minh xác, Lý Mục cũng không ngoại lệ. Đáng giá khẳng định là Nocturne lúc này rất giòn. Hỏa tiếp V-kép trong nháy mắt nện ở Nocturne trên thân. Nguyên bản ngay tại kháng tháp, Nocturne HP trong lúc đó giảm xuống một mảng lớn. Lúc này, thời gian lão đầu cho đến Nocturne đại chiêu, màu vàng kim nhàn nhạt quang hoàn vờn quanh tại Nocturne quanh thân, cho đủ Nocturne dũng khí. Ông, khiếp hãi hiệu quả xuất hiện. Darius đứng tại chỗ chẳng có mục đích hành tẩu, nhưng ở Darius tự thân mua thủy ngân dày tình huống dưới, loại này khống chế thời gian cũng không thể tiếp tục quá lâu. Xin đang đánh chuyển vận, thời gian lão đầu cũng là đem hai quả bom thực sự lắc tại Darius trên thân. Darius lượng máu tại sụt giảm, xin còn nắm vuốt mình e. Bọn hắn lần này có sung túc nắm chắc để Darius bỏ mình. Tổn thương là tuyệt đối đầy đủ. Lấy Darius trước mắt lượng máu, xin cõng hắn một chút. Sau đó Nocturne phục sinh sau lại cùng hai lần hòa A liền có thể đem nó nhẹ nhõm mang đi. Nocturne HP thanh không, ngã trên mặt đất, chờ đợi lấy thời gian lão đầu đại chiêu phục sinh. Darius lượng máu, còn sót lại cuối cùng 1/5. Lão Lý chết a, chúng ta lấy thêm cái trụ 2 đi. Cao hơn cũng được, MLSG mở miệng nói ra. Thật sự cho rằng ta chết chắc a? Noxus người thanh máu cũng không thể tin tưởng. Ngươi nhưng hiểu được, Lý Mục cười cười, tại loại nguy cơ này tình huống dưới, hắn còn có thể có thời gian cùng đồng đội nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Khôi phục năng lực hành động trước tiên, Lý Mục vung tay e kỹ năng bắt giữ lôi kéo một chút xin. Quy kỹ năng lên tay, sau đó, hưu, kim quang lấp lóe. Darius nháy mắt xuất hiện ở thời gian lão đầu bên cạnh. Bom nổ tung, cùng Nocturne ngã xuống đất, để cừu hận trong nháy mắt này chuyển rời đến ở vào tháp phòng ngự khu vực biên giới thời gian lão. Trên đầu người, Lý Mục tốc độ tay trực tiếp nổ tung, quy kỹ năng vòng ngoài hoạch tại thời gian lão đầu trên thân. Ngay sau đó Lý Mục hòa A tiếp V kép tiếp dìu đại mãng xà. Trong nháy mắt 3 tầng xuất huyết điệp ra, phối hợp Darius quy kỹ năng vòng ngoài đổ máu, chính là 4 tầng. R kỹ năng máy chém Noxus cùng tháp phòng ngự công kích cơ hồ đồng bộ hạ lạc. Oanh, gần như đầy máu thời gian lão đầu HP bị trong nháy mắt thanh không còn sót lại một tia. Nhưng ở 0.5 giây không đến thời điểm, đổ máu hiệu quả đã đem nó chí tử. Đây là một giây trong nháy mắt xuất huyết miểu sát. C9 còn lại hai người có chút mắt trợn tròn. Tối mộng vẫn là đại mộc. Dựa theo bọn hắn chủ tính chung bố cục, Minh Tải có thể đối Darius tạo thành tiếp tục độc thương tình huống dưới. Xin hấp thu tháp phòng ngự cừu hận hẳn là chuyện ván đã đóng thuyền. Làm sao lại thành thời gian lão đầu kháng tháp? Còn có cái này Darius liên chiêu tốc độ. Nhìn xem sách lấy búa, chạy tặc nhanh Darius hướng mình chạy tới, Ipek khẽ cắn môi xông tới, cái này dao động nhất định phải tất cả đều giết chết. E kỹ năng đem Darius kém đi qua, kém đến vừa mới phục sinh Nocturne trên mặt, Nocturne đưa tay chuyển vận, nhưng mà Darius lại a hắn một chút, đưa tay trực tiếp nện đại chiêu, dựa theo Darius đại chiêu phán định. Dù là R kỹ năng không có đem địch nhân chém giết, nhưng chỉ cần tại đại chiêu rơi xuống 0.5 giây bên trong đối thủ tử vong, liền vẫn như cũ có thể đổi mới máy chém Noxus thời gian cooldown. Cái này đại chiêu liền không cân nhắc chém giết tuyến. Darius lượng máu hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, tại không có quy có thể trở về máu tình trạng dưới, Lý Mục Darius ngã xuống. Nhưng tương tự, Nocturne bị cái này một cái đại chiêu chém thành tàn phế. Lấy xuất huyết đổ máu hiệu quả, hắn cuối cùng cũng chết, chỉ còn lại Xin một người. Ba chúng ta đánh mỗi lần bị phản sát hai cái, Đại Mộc rất là nhức cả trứng. Nhưng mà hắn đang nói, vừa đi tới trong bụi cỏ lúc, một viên gió lốc lại đột ngột đem hắn thổi lên, giả mắt rơi vào trong bụi cỏ. Ngay sau đó Yasuo đau nhức bên trong A Khải đau nhức chớp mắt đã tới ba cái. Trước khi chết, Đại Mộc sửa lại miệng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.